Cách Lực Hộc an ủi Thủy Phi, kỳ quái, mới vừa rồi sức mạnh hất văng hắn lộ ra hơi thở thuần khiết, tại sao lại như vậy? Không phải là tà ác, rốt cuộc hài tử này xảy ra chuyện gì? Thủy Nguyệt, trong đầu suy nghĩ về cái tên này, trên đại lục này, phàm là người trong gia đình quý tộc, tựa hồ không có hài tử nào có tên này. Nhưng nhìn thuộc hạ bên cạnh hắn cũng không phải là người bình thường, thân thủ lại rất lưu loát. Đang lúc Thiên Nguyệt triệt mê mang, từ thân thể của hắn truyền ra một cỗ cảm giác mới mẻ nhàn nhà, giống như là không khí lúc sáng sớm, đem hết thảy phiền não trong cơ thể tiêu trừ. Cảm giác này dần dần lưu chuyển toàn thân hắn, ý thức bắt đầu rõ ràng lên. Thiên Nguyệt triệt biết đó là sức mạnh của Thánh Linh Châu. Thánh Linh Châu vào lúc chủ nhân gặp nguy hiểm sẽ tự động bảo vệ chủ nhân. Thấy Thiên Nguyệt triệt tựa hồ thanh tỉnh lại, đàn lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán Thiên Nguyệt triệt. Thiên Nguyệt triệt gật đầu, lại một lần nữa mở mắt, đã là một mảnh trong suốt. Cảnh sắc bốn phía, hết thảy chưa từng có, nhưng Thiên Nguyệt triệt biết, không phải nằm mơ, tựa hồ xuyên thấu qua ánh mắt người khác, hắn thấy rõ cái gì. Tuy lúc này mọi người xung quanh có vẻ bình thản, nhưng lại là hung dữ. Lúc này đi thôi. Thiên Nguyệt triệt nhả ra bốn chữ, rời đi trước. Đàn bỏ lại vàng, cùng đàn thành vội vàng đuổi theo. Cách Lực Hộc một tay nắm Thủy Phi vẫn còn ngơ ngác, cũng đuổi theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 11, Từ Khí Ách. Thủy Phi phản ứng không kịp, nhưng thân thể đã bị Cách Lực Hộc vác trên vai. Cửa của khách điếm có chút cao, Thiên Nguyệt triệt có chút vội vàng, chân không cẩn thận bị vấp ngã. Đàn Thành chạy vội, tay nắm ở thắt lưng nhỏ nhắn của Thiên Nguyệt triệt. Không có chuyện gì. Thiên Nguyệt triệt cúi đầu, cánh cửa này có chút kỳ quái, lúc tiến vào tựa hồ không cao như vậy, hơn nữa hắn không cho rằng cước bộ của hắn sẽ bị cửa này làm té ngã. Ra khỏi khách điếm, tầm mắt không tự chủ bị tấm bia đá trước cửa hấp dẫn, Tù Đảo, trong miệng nói nhỏ chứ hai chữ này, tên rất kỳ cục, là hạng người gì sẽ lấy tù làm tên, tay vỗ về chữ tù, đoán không ra nguyên do. Đàn Thành nghi hoặc nhìn bóng dáng Thiên Nguyệt triệt đột nhiên dừng lại. Không rõ tấm bia đá này có chỗ nào đặc biệt. Thiên Nguyệt triệt nhàn nhạt lắc đầu. Bước đi. Xong. Đầu nhẹ nhàng quay lại nhìn. Thân thể nho nhỏ có chút run rẩy, mắt thường không thể nhìn rõ. Khách điếm là khách điếm. Trưởng quỹ là trưởng quỹ. Thị giả là thị giả. Khác biệt duy nhất chính là khách nhân không phải là khách nhân. Vâng. Thiên Nguyệt triệt rất rõ ràng khách nhân lúc trước tuyệt đối không phải là khách nhân bây giờ. Tại sao? Là mình sai sao? Tầm mắt Thiên Nguyệt triệt bắt gặp ánh mắt của Cách Lực Hộc, cũng thấy được nghi vấn tương tự trong mắt Cách Lực Hộc. Tầm mắt hai người người chạm nhau, rất nhiều thứ không cần phải nói ra cũng hiểu. Sau khi bọn người Thiên Nguyệt triệt đi một đoạn, nhìn thấy Liệt La Đặc lo lắng đi tới đi lui, cước bộ dồn dập chạy tới. Cuối cùng các ngươi cũng đi ra. Đã là buổi tối, có lẽ liên quan đến đảo. Bởi vì bốn bề núi và biển vây quanh, cho nên nơi này vẫn có thể nhìn thấy nhiều tia sáng, mà mặt trời mỏng manh vẫn còn ấm áp như vậy, hoàn toàn khác với tình huống trong khách điếm. Sao ngươi không vào? Thiên Nguyệt triệt hỏi giữa chừng, rồi lại cố ý suy nghĩ cái gì đó. Ta một đường theo tới, nhìn thấy chủ tử vào khách điếm kia. Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc ta định đi vào, thế nào cũng không thấy bóng dáng chủ tử, rõ ràng là chính mắt nhìn thấy, cho nên liên tục chờ ở ngoài. Liệt La Đặc nói thầm, nhưng lời nói thầm của hắn mọi người nghe rất rõ ràng, mọi người hoảng hốt một trận, quay đầu nhìn nhau, ngầm hiểu, khách điếm này, có lẽ không chỉ khách điếm mà cả đảo này cũng kỳ quái. Về thuyền trước, Thiên Nguyệt triệt đưa ra quyết định sau cùng. Cảm giác được một cổ âm trầm bốn phía, muốn đem bọn họ bao trùm. Khách điếm, hồng y nữ tử lẳng lặng nhìn bóng dáng Thiên Nguyệt triệt. Kỳ quái chính là, khách nhân trong khách điếm không có một ai đem tầm mắt dừng lại trên người bọn họ. Cảnh tượng vô cùng kỳ lạ nhưng không ai để ý. Gió lạnh từng đợt lay động, sáu người Thiên Nguyệt triệt đi tới bên bờ, lại phát hiện tấm ván gỗ trên thuyền không biết đã bị cất đi từ lúc nào. Toàn bộ thuyền thoạt nhìn u ám. Chủ tử. Ngươi nhìn, đàn ngạc nhiên kêu lên, Mọi người ngẩng đầu, vốn ánh mặt trời nhẹ nhẹ đã là màu xám, cảnh sắc chung quanh đột nhiên tối đi. Trời ạ, đây là cái gì tình huống? Thủy Phi là người đầu tiên kêu lên. Trên thuyền không có bất kỳ ánh sáng nào, tình huống này không thể liên tưởng tới yến hội lúc trước. Có muốn đi lên xem hay không? Cách Lực Học đi tới bên người Thiên Nguyệt Triệt, không biết hắn đang hỏi ai? Có muốn không? Thiên Nguyệt Triệt suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, các ngươi ở lại chỗ này, ta đi qua nhìn. Thuộc hạ đi cùng chủ tử. Đàn Thành đã rút kiếm. Thiên Nguyệt Triệt cự tuyệt, thanh âm không để cho người khác kháng cự. Đàn Thành dừng lại trong chốc lát, sau đó gật đầu, chủ tử coi chừng, ta đi cùng người. Cách Lực Học suy tư trong chốc lát, mở miệng. Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, người này không phải là thuộc hạ của mình, từ một khía cạnh khác mà nói hắn không có quyền cự tuyệt. Hơn nữa hắn cảm thấy ở một phương diện nào đó người này hiểu biết hơn mình. Suy nghĩ, Thiên Nguyệt Triệt đồng ý, đi qua thế nào? Mặc dù thuyền cập bờ, nhưng cách bờ chừng 10 thước, buổi tối, thủy triều lên, cho nên so với lúc trước, nước càng sâu hơn, đừng nói không có tấm ván gỗ, cho dù có tấm ván gỗ, với mực nước này, nếu không có ai đứng trên boong tàu cố định tấm ván gỗ, sợ rằng tính nguy hiểm cũng rất cao. Cách Lực Học nhìn Thiên Nguyệt Triệt một chút, hắn không cho là Thiên Nguyệt Triệt khôn có năng lực đi qua, là muốn khảo nghiệm năng lực của hắn sao? Cách Lực Học cười, nếu như Thủy Nguyệt công tử không để ý, tại hạ ôm ngươi. Thiếu chút nữa Thiên Nguyệt Triệt quên, nơi này là thế giới của ma pháp, không có cái gọi là võ công cổ đại, cho nên càng không tồn tại khinh công. Nhưng không phải tất cả mọi người có thể học tập ma pháp, dù sao có nhiều chuyện không phải ai cũng hiểu. Thiên Nguyệt Triệt thản nhiên nói, trừ phụ hoàng hắn không thích ngoài người đụng hắn. Đối với đàn, hắn có thể tiếp thu, nhưng tiếp thu cũng không có nghĩa rằng không để ý. Có đôi khi hắn có cảm giác mình có bệnh khiết phích, nhưng không có cách nào. Ở hiện đại cùng người khác dùng chung một đôi đũa, một cái chén, cũng khiến hắn buồn nôn, cho nên trong căn hộ của hắn hắn luôn có đủ dùng riêng. Như vậy tại hà không có cách nào, tại hà học đạo thuật, chỉ có thể ngự kiếm phi hành. Ma pháp cùng đạo thuật có hiệu quả như nhau, tựa như tiêu và sáo. Nga, đối với câu trả lời của Cách Lực Học, cũng có chút không ngờ, đạo thuật, thế nào cũng không nghĩ ra, từ một cái khía cạnh khác mà nói, đó chính là pháp thuật, nếu như có thể, cũng muốn biết một chút, nhưng sức mạnh của pháp thuật không bằng ma pháp, hôm nay cũng thịnh hành ma pháp, người này có chút đặc biệt. Cách Lực Học vừa nói, tay phải mở ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm nhỏ như ngón cái. Cách Lực Học ném lên phía trước, kiếm lớn lên, nghiêng người nhảy, Cách Lực Học lên thân kiếm, tại hạ đi trước một bước. Ngự kiếm phi hành thuật già, đạo thuật của hắn đã đến cảnh giới như lửa thanh khiết, nam nhân này quả thật không tầm thường a. Thiên Nguyệt Triệt chỉ khẽ mỉm cười, không mở miệng, nước biển nhộn nhạo bay lên trời, lập tức tạo thành cầu nối liền bờ biển cùng boong tàu, Thiên Nguyệt Triệt chân bước trên mặt nước. Kỳ quái chính là chân của hắn không bị một giọt nước dính vào. Đứng ở trên mặt nước, Thiên Nguyệt Triệt không động, nhưng thân thể hắn càng ngày càng đến gần thuyền. Thủy Phi nhìn, thiếu chút nữa gieo hác, khó trách lúc trước. Cách Lực Học nói tiểu hài tử này rất lợi hại, xem ra không già. Đàn cùng Đàn Thành cũng biết chủ tử của mình rất lợi hại, nhưng cũng không ngờ tới. Thủy hệ ma pháp của chủ tử đã đạt đến trình độ như vậy. Phải biết rằng thủy nhu tính, nếu ý chí của người sử dụng không đủ kiên định cùng tập trung, nó sẽ biến thành chất lỏng bất kỳ lúc nào. Cho nên khi điều khiển hình dáng thủy linh tử, người sử dụng cũng tốn rất nhiều ma lực. Ở đây người duy nhất thiếu chút nữa chảy nước miếng là Liệt La Đặc. Được rồi, mặc dù lúc trước Thiên Nguyệt Triệt cứu hắn, cũng biết hài tử này không đơn giản, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ lợi hại như thế. Ngẫm lại ánh mắt kia bình thản nhưng lại ẩn ẩn ý cười nhà, giống như lãnh khúc mà kỳ thực là vô tình. Tiểu hài tử này sao có thể đơn giản như vậy? Tiểu hoàng tử mà hoàng đế Mạn La đế quốc thương yêu nhất. Tiểu hoàng tử này tại sinh thần thiên nguyệt thần khiến sứ giả anh túc đế quốc không có cơ hội phản kháng. Tiểu hoàng tử gần 5 tuổi danh dương thiên hạ ngày đó, sao có thể chỉ là một tiểu tử thông minh? Liệt La Đặc vừa chảy nước miếng, vừa hưng phấn trong lòng. Nếu như lúc này có người từ sau lưng của hắn đâm một đao, hắn nhất định cũng không phát hiện. Không thấy ngươi nhìn chủ tử buồn nôn như vậy. Đàn đã tiếp cận Liệt La Đặc từ lúc nào, ánh mắt lạnh lùng có chút phòng bị. Song hắn vẫn ngẩn người với suy nghĩ trong lòng của mình. Khoảng cách giữa thuyền và bờ biển tương đối gần, cho nên Thiên Nguyệt Triệt cùng cách lực học tới bong tàu cùng một lúc. Mới vừa rồi ở bên bờ nhìn từ xa đã cảm thấy thuyền có chút vắng lạnh. Bây giờ ở trên thuyền, lại càng cảm thấy âm trầm, kinh khủng. Bất quá hai người kia cũng không phải là người sợ phiền phức. Hai người nhìn nhau gật đầu một cái, chia ra tới hai bên cầu thang. Dù sao cũng là ở trên thuyền, cầu thang không phải rất lớn. Cầu thang đủ rộng cho một người trưởng thành, đối với một hài tử nho nhỏ như Thiên Nguyệt Triệt tất nhiên là rộng rãi. Phía sau gió lạnh thổi, phía trước không biết sẽ có gì, nhưng trong lòng hắn mong chờ thứ gì đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 12, quỷ liều lĩnh nếu như nói cẩn cẩn rực rực, nhìn trước ngó sau thì có vẻ khoa trương, với tính cách của Thiên Nguyệt Triệt, chắc chắn là tiêu sái tiến vào. Khóe miệng nở nụ cười tà mị, nếu lúc này Thiên Nguyệt Thần ở đây nhất định sẽ ôm hắn hôn, bởi vì dù Thiên Nguyệt Triệt chỉ là một hài tử 5 tuổi, nhưng yêu mị so với thường nhân cao hơn mấy phần, lộ ra vẻ cực kỳ gợi cảm. Từ lầu 1 lên lầu 2, cũng không phát sinh chuyện gì, điều này khiến Thiên Nguyệt Triệt không vừa ý. Thường thường trong phim kinh dị, chuyện kinh khủng không phải phát sinh ở nơi này sao? Cho nên Thiên Nguyệt Triệt quyết định sau này sẽ không tin tưởng loại phim không chút thực tế trên TV. Không có gì ngoài ý muốn, cách lực học cùng Thiên Nguyệt Triệt chạm mặt nhau trên hành lang lầu 2. Cách lực học nhìn Thiên Nguyệt chi ệ, lắc đầu. Bên này hắn cũng không có chuyện gì, chẳng qua không khí trầm mặc áp bách không thở nổi. Nhìn thấy Thiên Nguyệt Triệt, chỉ là một hài tử 5 tuổi lại làm cho hắn yên tâm như vậy. Hai người hướng nhau gật đầu một cái, tiếp tục đi lên lầu. Không biết có phải Thiên Nguyệt Triệt quá đa nghi hay không, tựa hồ lúc bọn họ tách nhau ra, có một cỗ không khí như có như không hướng về phía cách lực học. Có chút kỳ quái quay đầu lại nhìn bóng lưng cách lực học, không có gì dị thường. Hành lang lầu 3 so với lầu 1 và lầu 2 càng thêm âm u, khiến người ta có cảm giác áp bách càng thêm mạnh. Trong bóng tối nhìn không thấy 5 ngón tay, nhưng 4 phía, Thiên Nguyệt Triệt biết cũng không phải chỉ có một mình hắn. Mặc dù nhìn không thấy gì, nhưng thính giác và khứu giác so với ban ngày có thể nhạy bén nhạy. Mà giờ khắc này, Thiên Nguyệt Triệt có thể ngửi được một cỗ mùi vừa chua vừa thối, từ chung quanh phát ra. Đi dọc theo hành lang, rốt cuộc là tới phòng bọn hắn. Thiên Nguyệt Triệt cũng không lo lắng trên thuyền đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì Thánh Anh ở đây, cho nên dù thật sự xảy ra chuyện, Thánh Anh cũng sẽ biết. Tới trước cửa phòng mới nhớ tới chìa khóa phòng không có trên người mình, lại phải lãng phí ma lực. Thiên Nguyệt Triệt nghĩ thầm, tâm theo ý động, trong tay vận dụng Thủy Linh Tử. Thủy Linh Tử mềm dẻo tra vào trong ổ khóa, nhẹ nhàng huy động, cửa phòng mở ra. Cửa sổ hướng ra biển không khóa chặt, gió biển từ khe hẹp thổi vào, có thể là không khí trong phòng quá nóng. Cho nên giờ khắc này gió biển rất mát. Xong một lát sau, lại phát hiện trong gió biển mang theo mùi tanh của máu. Thiên Nguyệt Triệt vẫn liên tục duy trì nụ cười như vậy, không chút thay đổi. Chẳng qua là trong bóng tối, thân thể Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên di động, nhanh tới mức làm cho người ta không kịp phản ứng. Chỉ là một hài tử, cũng có thể nằm ngoài tính toán của ta. Thanh âm bén nhọn của nữ nhân có chút khàn khàn, mang theo một chút nóng nảy. Thiên Nguyệt Triệt cười nhà, thân thể nho nhỏ ngồi xuống ghế, được mỹ nhân nhìn chúng, thật vinh hạnh cho bổn điện hạ. Gian phòng tối đen đột nhiên sáng lên, vô số quang linh tự ở trong phòng triển khai, song bị khóa chặt trong kết giới. Ngoại nhân không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Lệ quỷ, Thiên Nguyệt Triệt nói nhỏ, tay phải vuốt ve ngón cái tay trái. Ngươi thấy ta? Nữ quỷ kinh ngạc, bởi vì sự kinh ngạc của nàng nên lệ khí trên người giảm đi không ít. Nhìn không thấy, Thiên Nguyệt Triệt thản nhiên nói, hắn không phải là thần tiên, nhìn thấy mới là lạ. Nhìn không thấy, nữ quỷ hiển nhiên không tin, nhìn Thiên Nguyệt Triệt cầm lấy mặt kính, aka kính dâm đấy ạ, Mục mâu kim sắc lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm chỗ của nàng, sao lại nói nhìn không thấy? Thiên Nguyệt Triệt vạch trần nghi ngờ của nữ quỷ, hô hấp. Nữ quỷ cẩn thận nhìn Thiên Nguyệt Triệt, cho nên ngươi đã biết từ trước. Trời ạ, rốt cuộc hài tử này là ai? Ân. Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, lúc ta ở tại khách điếm đó, là ngươi điều khiển suy nghĩ của ta. Không phải là nghi vấn, mà là khẳng định. Ngươi thật sự chỉ là một hài tử sao? Nữ quỷ rất nghi hoặc. Ngươi bảo ta có thể cải lão hoàn đồng. Thiên Nguyệt Triệt hài hước nói, tại sao ngươi muốn tiến vào thân thể của ta? Nói đến đây, mặt Thiên Nguyệt Triệt đỏ lên, giống như là đang hỏi chuyện tình áo. Không nghĩ tới Thiên Nguyệt Triệt hỏi trực tiếp như vậy, nữ quỷ ngượng ngùng, ta nghĩ lúc này nên rời khỏi đây. Nữ quỷ trầm mặc mở miệng, Thiên Nguyệt Triệt nhún vai, khó hiểu, ngươi muốn rời khỏi đây, có quan hệ gì với bổn điện hạ? Nếu biết người khác có chuyện cầu hắn, vậy thì dễ dàng, chẳng qua nữ quỷ này có chút ngốc. Cùng lệ quỷ trong truyền thuyết có chút bất đồng, chỉ có mượn thân thể của ngươi mới có thể rời đi. Âm khí trên đảo này quá nặng, ta không muốn bị vây ở chỗ này. Nga, đây là ý gì? Thiên Nguyệt Triệt không rõ, nhưng âm khí quá nặng, Thiên Nguyệt Triệt đương nhiên rõ ràng, chẳng qua sự thành thực của nữ quỷ này khiến hắn bất ngờ. Ngoại nhân đến đảo này, trừ hài tử, ai cũng đừng hòng rời đi. Nữ quỷ nhả ra một câu càng làm cho người ta hiếu kỳ, trừ hài tử. Chẳng lẽ nói quỷ thiên vị hài tử sao? Nói như vậy vừa rồi là đạo âm phong. Nguy rồi, cách lực học gặp nguy hiểm. Vị đạo sĩ kia không kém như vậy chứ? Thiên Nguyệt Triệt trầm tư. Ngươi đem chuyện nói cho bổn điện hạ từ đầu đến cuối. Có lẽ bổn điện hạ nghe cố sự xuôi tai sẽ giúp ngươi. Cố sự có xuôi tai hay không đều do người nghe quyết định. Nữ quỷ có chút gặp khó xử. Nếu nói ra chuyện này, bị người trên biết, nàng không thể không chết. Mặc dù đã chết, không có cảm giác được cái chết kinh khủng, nhưng khó bảo toàn linh hồn của nàng còn có thể đầy đủ. Ngươi từ từ nghĩ. Thiên Nguyệt Triệt nhảy xuống ghế, rời khỏi phòng mình. Quang linh tử vốn tụ tập chung một chỗ cũng tản ra. Căn phòng trở lại một mảnh xám xịt. Linh hồn thánh anh từ cây hoa anh đào đi ra, đứng trước mặt Thiên Nguyệt Triệt. Lúc này theo ta rời đi. Nếu như nói trên đảo này đều là quỷ hồn, như vậy với thân thủ của đàn thành, căn bản không đủ, mặc dù Thánh Anh là hồn phách, nhưng rốt cuộc vẫn là công chúa Quang Tinh Linh Vương tộc. Chỉ có thể trách Tầm Bảo Bảo lột xác không đúng lúc, nếu không có thể để nó đi ra vui đùa một chút. Thánh Anh chưa bao giờ làm trái ý Thiên Nguyệt Triệt, bởi vì trong mắt nàng, chủ nhân là tuyệt đối. Thiên Nguyệt Triệt đem cây hoa anh đào thu vào trong chiếc nhẫn, linh hồn Thánh Anh không có tiến vào cây, mà trực tiếp đi theo bên người Thiên Nguyệt Triệt. Chờ Thiên Nguyệt Triệt đi ra, nữ quỷ đứng ở bên ngoài. Thánh Anh thấy nữ quỷ cũng không vội vàng, tinh linh cùng quỷ vốn không cùng chủng tộc, thu phục không phải là nghĩa vụ của nàng, huống chi chủ tử ở đây, không tới phiên nàng mở miệng. Thấy Thiên Nguyệt Triệt muốn rời đi, nữ quỷ có chút nóng lòng, vội vàng đuổi kịp, ngươi đừng đi, nhưng không ngờ bị bắn ngược trở lại. Nữ quỷ xoa cái trán bị đả thương, kinh ngạc nhìn phía trước, có chuyện gì? Ngươi hạ kết giới. Nữ quỷ vừa bị làm cho choáng váng, kỳ thực không ngu ngốc, nhưng nàng cũng không nghĩ đến hài tử này hạ kết giới. Hắn hạ lúc nào? Bình thường mà nói, kết giới thường không trói được âm hồn, trừ phi mọi thứ đều có hai mặt, âm dương tương khắc, trừ phi hài tử này hạ quang chi kết giới. Có khả năng, mới vừa rồi, trong nháy mắt quang linh tử chiếu sáng cả gian phòng. Không phải là chứng minh tốt nhất sao? Chẳng quá, muốn thi triển quang chi kết giới, phải có quang linh tử cường đại như thế nào? Hài tử này, chỉ là một hài tử nhỏ như vậy, trong thân thể dung hạ được nhiều quang linh tử như vậy sao? Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, cho dù không nhìn thấy cũng biết nét mặt giờ phút này của nữ quỷ, chỉ là không nhìn thấy thật là có chút phiền toái. Làm thế nào mới có thể nhìn thấy được? Ngươi nhìn thấy nàng sao? Thiên Nguyệt Triệt hỏi. Thánh Anh kinh ngạc, chủ tử không nhìn thấy sao? Làm sao có thể, linh hồn tinh linh hoàng có thể thấy bất cứ linh hồn sinh vật nào, bởi vì đó là linh hồn tinh khiết nhất thế giới. Nghe Thánh Anh nói, Thiên Nguyệt Triệt cũng cảm thấy kỳ quái,

hoặc là không có đèn lồng, không thể nhìn thấy đường bên ngoài. Chủ tử, nên nghỉ ngơi. Thiên Nguyệt Triệt luôn luôn có thói quen ngủ sớm, bởi vì lúc mới sinh gặp phải chuyện băng tằm, cho nên thân thể không tốt lắm. Ngủ sớm là từ chuyện này dưỡng thành, đích thật là mệt mỏi. Dù sao thân thể này tinh lực có hạn, nhưng Thiên Nguyệt Triệt biết nguy hiểm thực sự là vào ban đêm. Bây giờ mới 7 giờ, lúc này chia một ngày thành 24 giờ. Khách điếm rất nhiều người, ăn uống, hàn huyên, không đi ngủ nhanh như vậy. Bọn ta lên đi. Thiên Nguyệt Triệt hướng về phía đàn, Liệt La Đặc, thẳng thắn nói. Ba người hai mặt nhìn nhau, theo sát mà đi. Vào gian phòng, Thiên Nguyệt Triệt mở miệng, bọn ta vào quỷ đảo. Ba người đã có chuẩn bị, nhưng lời của Thiên Nguyệt Triệt không khỏi dọa bọn họ nhảy dựng. Quỷ đảo cũng không nhất định, nhưng trong đảo có quỷ là sự thật. Thiên Nguyệt Triệt sờ sờ chiếc nhẫn trên tay trái, thả nữ quỷ trong tay ra. Ba người bọn họ không nhìn thấy quỷ hồn, đó cũng là một chuyện phiền phức. Bất quá nhìn không thấy cũng tốt, giảm bớt sợ hãi. Nữ quỷ hiện thân nhìn bốn phía một chút, phát hiện là ở khách điếm, lập tức lại sợ hãi. Tại sao ngươi tới nơi này? Nơi này, mặc dù nhìn không thấy người, nhưng ba người nghe được thanh âm. Biết rõ tính cách Thiên Nguyệt Triệt, ba người cũng không quấy rầy. Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, nơi này có vấn đề sao? Vấn đề, nữ quỷ run lẩy bẩy không dám trả lời. Không phải muốn ta cứu ngươi sao? Ngươi không đem chuyện từ đầu tới đuôi nói cho ta biết, ta làm sao cứu ngươi? Thanh âm nhàn nhạt nói trúng tâm sự của nữ quỷ. Nữ quỷ lại bắt đầu suy tư, sau đó lắc đầu, ta đi trước, ngươi gọi bằng hữu của ngươi cẩn thận một chút. Thiên Nguyệt Triệt không kịp ngăn cản, trong trước mắt đã không thấy nữ quỷ. Thùng thùng, tiếng gõ cửa truyền đến, Thủy Nguyệt đệ đệ, ngươi ở đâu? Thanh âm là của Thủy Phi. Thiên Nguyệt Triệt ý bảo đàn thành mở cửa, của mở, Thủy Phi đi vào một mình, có chút kỳ quái, cách lực học không đi theo sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 14, đêm tối mở màn sau khi Thủy Phi đi vào, nhìn thấy Thiên Nguyệt Triệt vận Lý Y Thuần Bạch ngồi bên giường, đầu tiên là sửng sốt, cặp kính che đi mục mâu đã bị gỡ xuống, mục mâu kim sắc theo ánh nến phát ra quang mang sinh động, kim sắc quá mức chói mắt, cũng quá mức sắc sảo, trong ấn tượng tự hồ đã nghe nói qua đôi mắt này, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi. Ngồi ở trên giường, dựa vào gối, Thiên Nguyệt Triệt ưu nhã giống như vương tử cao quý, ánh mắt bình thản không nhìn ra tình cảm, nhưng lại khiến người khác càng thêm chú ý đến hắn. Tiểu ca ca, nửa đêm canh ba muốn cùng Thủy Nguyệt ngủ sao? Thanh âm hài hước mang theo sự xa lánh nhàn nhạt, Thủy Phi phản ứng không kịp. Hài tử này cũng không giống hài tử ban ngày, đột nhiên rất xa lạ, có lẽ lúc này hắn mới thật sự là hắn. Nhưng tại sao một hài tử lại có nhiều mặt nạ như vậy? Ta, Thủy Phi do dự không biết nên mở miệng thế nào, bởi vì lúc này, đột nhiên Thiên Nguyệt Triệt làm hắn cảm thấy sợ hãi, giống như thần dân sợ quân vương, không phải là sợ địch nhân của mình. Tiểu ca ca, có gì cứ nói thẳng, nếu như không có, Thủy Nguyệt muốn nghỉ ngơi. Mặc dù biết Thủy Phi có việc, nhưng hắn không có thời gian bồi. Nhìn Thiên Nguyệt Triệt, có chút khó xử. Nhưng, Thủy Nguyệt đệ đệ, mới vừa rồi đi cùng lãnh diện lên thuyền, có xảy ra chuyện gì không? Ân, Thiên Nguyệt Triệt nghe Thủy Phi nói, mới hướng mắt nhìn hắn, thiếu niên đơn thuần này phát hiện cái gì? Tiểu ca ca, ý ngươi là gì? Thiên Nguyệt Triệt thu hồi tâm tư, bởi vì sau khi lãnh diện trở về, thay đổi rất nhiều. Nói tới đây chân mày nồng đậm của Thủy Phi nhăn lại, sắc mặt cũng ửng đỏ, giống như đang nghĩ đến chuyện xấu hổ. Tiểu ca ca, sao lại nhận ra? Thói quen của con người không thể thay đổi trong nhất thời, nhưng cũng không có nghĩa là phải giống hệt lúc trước. Nói ra cũng không sợ mọi người chê cười, mới vừa rồi, từ khi trở lại bờ, ta chỉ cảm thấy cách lực học có chút kỳ quái, cụ thể cũng không biết kỳ quái ở chỗ nào. Nhưng lúc ta đi tới kéo cánh tay của hắn, chẳng những hắn có chút cứng ngắc, hơn nữa có vẻ rất không quen. Mặc dù trước kia hắn lạnh lùng không lộ vẻ gì, nhưng ta biết từ ánh mắt của hắn ta có thể nhìn thấy nhu tình. nhưng vừa rồi ánh mắt hắn nhìn ta đều là lãnh. Lúc người gặp nguy hiểm, cô đơn, tịch mịch, luôn là lúc đặc biệt yếu đuối và nhạy cảm. Nhưng có đôi khi sự nhạy cảm cũng từ sự thân thiết đặc biệt. Nghe Thủy Phi nói, Thiên Nguyệt Triệt biết vừa rồi từ lúc đi ra khỏi thuyền, hắn cảm thấy trên người Cách Lực Hộc có hơi thở khác biệt, nhưng hắn không cho là nam nhân kia sẽ yếu như vậy. Trên thế giới này có rất nhiều loại người, có một loại người rất tự phụ, cũng có loại người sẽ làm theo khả năng. Cách Lực Hộc hiển nhiên không phải là người tự phụ, ngược lại hắn rất thông minh, hơn nữa hắn còn muốn chăm sóc Thủy Phi, cho nên không phải là tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không để cho mình lâm vào nguy hiểm. Lời tiểu ca ca nói, Thủy Nguyệt không cách nào hiểu, bởi vì lúc rời thuyền, Thủy Nguyệt liền tách khỏi Cách Lực Hộc. Hôm nay Thủy Nguyệt mới quen biết với tiểu ca ca, hiển nhiên không hiểu rõ Cách Lực Hộc. Nếu như tiểu ca ca không yên lòng, buổi tối có thể ngủ trong phòng Thủy Nguyệt. Nói xong Thiên Nguyệt Triệt chui vào trong chăn, đàn, hai canh giờ sau gọi ta. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài gió vẫn thổi từng trận như cũ. Bởi vì Thiên Nguyệt Triệt đã phân phó nên đàn thành, liệt la đặc không thể phân tán. Tất cả mọi người đều nghỉ ngơi ở trong phòng Thiên Nguyệt Triệt. Đối với hai nam nhân kia, điều này cũng không có gì, nhưng có chút ủy khuất đối với đàn. Bất quá đàn cũng không phải là nữ hài tử yếu ớt bình thường. Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, đặc biệt là đang ngủ, đàn đánh thức Thiên Nguyệt Triệt. Ba người đã chuẩn bị chờ phân phó. Các ngươi đang làm cái gì? Mắt liếc thấy ba người, có chút buồn cười. Thuộc hạ đi theo chủ tử. Trong ba người thì đàn thành có tư cách nói chuyện nhất, bởi vì thân thủ của hắn tốt nhất. Nhiều người phức tạp, hơn nữa hắn đã có người phụng bồi. Chưa kể đến hắn không yên tâm về nơi này, hắn đã cho đàn thành lá chắn chí tôn, đó là thần vật, cho dù là quỷ hồn cũng không cách nào tới gần thân thể. Thiên Nguyệt Triệt mặc y phục tử tế, hắn luôn luôn thích y phục bạch sắc, giống như phụ hoàng thích y phục hắc sắc. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ là bởi vì kiếp trước, ban ngày vĩnh viễn cũng không hiểu đêm đen. Song hôm nay Thiên Nguyệt Triệt mặc cẩm y hắc sắc, một thân hắc y, ấn tượng nhất chính là chiếc khăn vuông thuần bạch trên cổ. Nếu có người có thể suy diễn thiên sứ cùng ác ma, như vậy người này chắc chắn phải là Thiên Nguyệt Triệt. Nhưng, chủ tử, đàn thành còn muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thiên Nguyệt Triệt, liền không nói gì. Tâm tư chủ tử luôn luôn khó hiểu. Mở cửa sổ, dưới lầu vẫn còn có người đàm tiếu, mưa gió kinh khủng lúc trước đã ngừng. Thiên Nguyệt Triệt đứng ở trước cửa sổ, xoay người nhìn ba người, nhớ kỹ, nếu có nguy hiểm, không cần quản người dưới lầu như thế nào, bổn điện hạ chỉ cần các ngươi an toàn.